Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bộ tướng Không Linh Ký tập 137. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói ở trận đấu trước, Vạn Thú Chi Vương đấu với Đỗ Tiếu Tiếu, ban đầu là những viên điện quyền thành thạch nặng cả ngàn cân, sau đó dần dần tăng lên. Vạn Thú Chi Vương đã kiên trì được nửa canh giờ. Lúc này thứ rơi từ trên trời xuống đã không còn là điện nguyên thạch nữa, mà là những khối khôn nham thạch nặng ức vạn cân. Vạn Thú Chi Vương phải gánh vác trọng lực ức vạn cân, kiên trì được ba hơi thở thì dần dần kiệt sức. Thấy đối thủ vẫn đứng vững như núi, bèn định nhận thua. Nhưng đúng lúc này, Đỗ Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn lên trời, nặng thêm nữa. Ngay lập tức, một ngôi sao băng đen kịt từ trên trời rơi xuống, mang theo lực lượng vô song lao thẳng xuống chỗ Đỗ Tiếu Tiếu, giơ một tay lên trời. Hắn như muốn chống cả bầu trời. Ngôi sao băng rơi xuống đất, Đỗ Tiếu Tiếu mặt không đổi sắc, cánh tay không hề nhúc nhích. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trời từ dưới chân của y, nhưng đó có thể khiến mặt đất biến dạng dữ dội. Những phiến đá cứng rắn như biến thành sóng nước dâng lên cao hàng chục trượng, lan ra xung quanh. Vạn Thú Chi Vương xông pha đi đầu, cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ không thể chống đỡ được đang đẩy mình lên cao. Nhưng trên người hắn còn đang gánh vác trọng lượng khổng lồ. Hai lực lượng cộng hưởng, Vạn Thú Chi Vương lập tức bị hất tung, gân cốt đứt đoạn, suýt chút nữa thì mất mạng. Mặt các Đỗ Tiếu Tiếu vẫn đang dùng một tay đỡ lên ngôi sao băng. Đợi cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn, mọi người mới nhìn thấy ngôi sao băng này cũng không lớn, chỉ to bằng nắm tay, nằm gọn trong lòng bàn tay của y. Rất nhanh sau đó, có người nhận ra đây chính là Thái Thượng Nguyên Thạch, mỗi viên nặng như một ngọn núi. Đỗ Tiếu Tiếu ở cấp bậc Nguyên Anh có thể di chuyển núi. Suy ra, ở cấp Kim Đan, tuy rằng sức mạnh của y đã bị giảm đi hơn 9 phần, nhưng vẫn được vượt xa bất kỳ kim đan nào trên thế gian này. Ngay cả Tiêu Vũ biến thái được xưng là cửu châu đệ nhất kim đan cũng phải thừa nhận sức mạnh không phải là thế mạnh của nàng, e rằng không phải là đối thủ của Đỗ Tiếu Tiếu. Vậy giờ còn ai có thể làm gì được hắn? Nữ nhân đến từ bộ lạc hẻo lánh kia hay sao? Giữa sự mong chờ của mọi người, từ khoảng không vô tận, hai khối đá vuông vức màu xanh biếc đậm chậm rãi đáp xuống. Mỗi khối đá chỉ vòn vẹn một tấc vuông, nhưng nặng lên cả vạn cân, là kết tinh từ đất đá được cô đọng đến cực hạn, chuyên dùng để thử sức nặng. Dù vốn cao hơn người thường một chút, nên đã đỡ được khối đá sành trước. Ngàn cân rơi xuống, cánh tay của nàng không thể nhúc nhích, ngay cả da thịt lòng bàn tay cũng không chút biến sắc, chứng tỏ nội lực vô cùng thâm hậu, thân thể cường kiện khác thường. Đỗ Tiếu Tiếu theo sát phía sau. Một bàn tay trắng bạch thò ra khỏi tơ áo choàng đen, nhẹ nhàng nắm lấy khối đá xanh. Hắn cũng chẳng tốn chút sức lực nào, làn da vẫn trắng muốt mịn màng như cũ. Tuy mới chỉ là hiệp đấu đầu tiên, nhưng bên ngoài sân đấu đã có người bắt đầu bàn tán. Hai người bọn họ đều chỉ là kim đan kỳ thôi phải không? Dù cửu chi ca chắc chắn là kim đan kỳ rồi, còn Đỗ Tiếu Tiếu nghe nói là sử dụng thời quang hồi túc để đưa nhục thân trở về thời kỳ đỉnh cao lúc ở kim đan kỳ, nên không có chuyện gian lận. Nhưng mà cả hai người đều lợi hại thật đấy. Tuy chỉ là khối đá xanh ngàn cân, nhưng muốn ra tay không đổi mau thì cũng phải có nội lực thâm hậu lắm. Cường độ thân thể như vậy e rằng đã vượt qua cả lực vương chân thân rồi. Đỗ Tiếu Tiếu đã thượng cổ địa tiên, nắm giữ rất nhiều phương pháp rèn luyện thân thể thất truyền từ thời thượng cổ. Còn du cửu chi ca này có lẽ là nhờ huyết thống đặc thù của man tộc chăng? Lục địa Cửu Châu rộng lớn vô biên. Ở một số vùng đất hoang vu hẻo lánh, có không ít bộ tộc vì muốn sinh tồn và duy trì nòi giống đã hòa huyết với yêu quái, nên ít nhiều cũng có được chút thần thông dị thuật. Trên sân đấu, hai người, mỗi người một khối đá xanh im lặng đối mặt. Một lúc sau, trên không trung lại xuất hiện một khối đá hình vuông thứ hai, vẫn là một tấc vuông, nhưng màu sắc đậm hơn. Sức nặng của nó cũng tăng thêm vài phần. Hai người đều dễ dàng đỡ được, thân thể vẫn vững như núi. Lại một lúc sau, Hồi đá thứ ba rơi xuống, sức nặng đã tăng gấp đôi so với khối đầu tiên. Rồi đến khối thứ tư, khối thứ năm. Sau khoảng thời gian uống cạn một bình trà, trên tay của mỗi người đã có đến 10 vạn cân rồi. Hơn 10 khối đá vuông nằm đó. Tuy sức nặng này vẫn còn kém xa so với cực hạn của tu sĩ kim đan kỳ, nhưng kim đan bình thường cũng khó có thể một tay nâng nhấc duy trì được lâu như vậy. Giống như một người bình thường nâng vật nặng vài chục cân thì không thành vấn đề, nhưng muốn một tay nâng lên giữ quyền tư thế trong thời gian dài thì không phải ai cũng có thể làm được. Thế mà Du Du và Đỗ Tiếu Tiếu lại có thể nhẹ nhàng nâng 10 vạn cân, mặt không đổi sắc. Hơn nữa đến lúc này, mỗi khối đá rơi xuống đều nặng đến mấy vạn cân, cộng thêm lực rơi từ trên cao, đối với kim đan chân nhân mà nói đã đủ để tạo thành thương tổn. Vậy mà hai người họ vẫn đứng vững vàng, dùng tay đỡ được, nội lực thâm sâu khó lường. Nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có thể nhận ra chút ít khác biệt giữa hai người. Tuy Du Du không tỏ vẻ gì là mệt mỏi, nhưng 10 vạn cân trên tay cũng khiến da thịt của nàng lõm xuống, cơ bắp càng cứng, rõ ràng là đã dồn không ít sức lực. Còn Đỗ Tiếu Tiếu vẫn ung dung như thường, thân thể không chút biến dạng. Tên này thật sự chỉ là kim đan kỳ thôi sao? Sao trên đời lại còn có kim đan kỳ nào có thân thể cường hãn đến như vậy? Hắn ta chắc chắn đã gian lận, làm gì có chuyện kim đan kỳ để có lực lượng thân thể mạnh mẽ đến vậy? Tuy bọn họ nói là dùng thời quang hồi túc để đưa nhục thân trở về thời kỳ kim đan kỳ, nhưng ai biết được có phải đã giống người hay không? Chắc là thua Tiêu Lục 3 ván liên tiếp, xấu hổ quá nên giờ không cần mặt mũi nữa rồi. Khán giả bên ngoài sân đấu xôn xao bàn tán, tỏ vẻ nghi ngờ. Thậm chí có người còn tức giận mắng chửi Thượng Cổ Địa Tiên là kẻ tiểu nhân. Nghe vậy, Thượng Cổ Địa Tiên đang ngồi trên khán đài quan sát, cười lạnh đáp. Chúng ta cũng đã công nhận Cửu Châu đệ nhất kim đan các ngươi rồi. Giờ mới có chút ít thế này mà đã mắng chửi om sòm. Nghe vậy, đám người vừa rồi đều câm nín. Tiểu Vũ có phải là Cửu Châu đệ nhất kim đan chân chính hay không? Thật ra mọi người đều biết rõ. Không nói những cái khác, chỉ đứng thiết lập hai viên kim đan của nàng ta cũng đủ để gây tranh cãi rồi. Nhưng khi thua dưới tay của Tiêu Vũ, Thượng Cổ Địa Tiên cũng đã dứt khoát thừa nhận. Hiện giờ rõ ràng Đỗ Tiếu Tiếu cũng dùng thủ đoạn đặc biệt để tăng cường lực lượng, nhưng chỉ cần nhục thân và pháp lực của hắn vẫn nằm trong phạm vi của kim đan kỳ thì Vạn Tiên Minh cũng không thể nào làm gì được hắn. Chẳng lẽ cứ chịu thua như vậy sao? Trên khán đài, một nam nhân cao to lực lưỡng không cam lòng siết chặt nắm đấm, hận không thể truyền sức mạnh của mình vào trong sân đấu giúp Du Du một tay. Người nọ chính là Giang Lưu. Trước trận đấu, hắn đã bị Du Du thay thế, giờ chỉ có thể ngồi trên khán đài quan sát. Nhưng hắn không hề bất mãn, bởi vì tận mắt chứng kiến trận đấu này. Hắn biết rõ, nếu đổi lại là mình, e rằng đến lúc này đã đến cực hạn rồi. Không thể nào chống đỡ được nữa. Sức mạnh của Du Du vượt xa hắn, nhưng vấn đề là xem ra nàng ấy vẫn không thể thắng được người kia. Quả nhiên khi khối đá tiếp theo rơi xuống, cánh tay của Du Du đã run lên, còn Đỗ Tiếu Tiếu vẫn vững vàng như cũ. Sự chênh lệch giữa hai người càng lúc càng rõ ràng. Chỉ mong là man tộc có sức bền hơn người, có thể kéo dài thời gian, khiến cho hắn kiệt sức và thua. Giang Lưu thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong lòng biết rõ khả năng này là rất thấp. Tuy cuộc thi đại lực vương có tính đến số yếu tố sức bền, nhưng với việc sức nặng của khối đá liên tục tăng lên, thì ưu thế về sức mạnh vẫn là quan trọng nhất. Làm gì đó đi chứ, màn nữ, người là cứu binh mà Tiêu Lục phái đến, đừng có thua cuộc một cách nhục nhã như vậy chứ. Đúng lúc này, trên sân đấu đột nhiên xuất hiện biến cố. Dù dù vốn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên lên tiếng. À, cứ tiếp tục như vậy thật là nhàm chán quá. Nghĩ đến rượu của Tiêu Vũ, ta sắp chảy nước miếng rồi. Hay là chúng ta tăng tốc lên một chút, kết thúc sớm đi. Đỗ Tiêu Tiêu vừa nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nàng, cười lạnh. Cũng được. Vừa dứt lời, trước kịp yêu cầu ban tổ chức đổi luật, hắn đang nghe thấy Dù Dù hét lớn, cho ta thái thượng nguyên thạch. Đỗ Tiêu Tiêu ngẩn người, sau đó là vẻ mặt kinh hãi tột độ. Hắn định mở miệng nói gì đó, nhưng đã muộn rồi. Giữa màn đêm đen kịt, một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, lao thẳng xuống sân đấu. Đó chính là thái thượng nguyên thạch, từng khiến Phản Thú Chi Vương phải chịu khuất phục nửa tháng trước. sức nặng ngàn vạn cân của nó, ngay cả cường giả Nguyên Anh đỉnh phong cũng phải run sợ. Cùng lúc đó, Juju thét lên một tiếng, gương mặt người chết thanh tú vô cùng trở nên dữ tợn, đôi mắt trong veo cũng nhuốm màu đỏ ngầu. Trong cơ thể của nàng vang lên tiếng xương cốt va chạm vào nhau ken két chói tai, tựa như là tiếng pháo nổ ngày Tết, nhưng vang dội hơn gấp ngàn vạn lần. Từng vòng sóng âm ấy lấy thân thể của nàng làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Thân hình Juju cũng theo đó mà cao lên, cơ bắp phình to. Trong chớp mắt đã biến thành một nữ người khổng lồ cao hơn 10 trượng, cơ bắp cuồn cuộn. Biến thành người khổng lồ, Juju như mất đi lý trí. Nàng dùng hết sức mạnh, bóp nát mười mấy khối đá trên tay thành một cục. Sau đó nàng giơ cao cánh tay, nghênh đón Thái Thượng Nguyên Thạch đang đào xuống. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Lực lượng khủng khiếp chuyển từ cánh tay xuống bản thân, khiến cho Juju đùn lên bần bật. Cơ bắp căng phồng, da thịt nứt toác, máu tươi chảy đầm đìa. Xương cốt cánh tay gãy vụn, dường như sắp đứt lìa. Nàng vội vàng đưa tay trái lên đỡ. Hai tay cùng lúc, rốt cuộc cũng giữ được khối đá. Khối đã từng khiến cho cường giả Nguyên Anh đỉnh phong cũng phải e ngại, vậy mà đã bị nàng đỡ được. Nhưng khán giả còn chưa kịp kinh ngạc hay là hò reo, thì một cơn sóng thần từ trên mặt đất dâng lên, cao đến mười trượng, hung hãn lao về phía Đỗ Tiếu Tiếu. Sắc mặt của Đỗ Tiếu Tiếu đại biến, nhưng đã không còn kịp né tránh. Một áp lực khủng khiếp từ dưới chân dâng lên, khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bị ép bay lên không trung. Khi hai chân của hắn rời khỏi mặt đất, khí thế trên người hắn bèn thay đổi. Vẻ ung dung vững chãi như đôi lúc trước đã biến mất hoàn toàn, mà thay vào đó là sự suy yếu bất lực. Chẳng mấy chốc, khóe miệng của hắn đã rỉ ra máu tươi. Juju vẫn duy trì hình dạng người khổng lồ, hai tay nâng Thái Thượng Nguyên Thạch, cười lớn nhìn Đỗ Tiếu Tiếu. Đến lượt ngươi. Đỗ Tiếu Tiếu im lặng một lúc, sau đó mới cất tiếng. Người đã sớm nhìn ra rồi sao? Juju cười lớn. Đương nhiên ta là không nhìn ra, nhưng người quên mất ta quen ai rồi sao? Thủ đoạn chân đạp đại địa, mượn lực đánh lực của ngươi, Tiểu Lục đã sớm nói cho ta biết rồi. Chỉ cần khiến cho ngươi rời khỏi mặt đất, người sẽ không còn chút sức lực nào hết. Đúng thế, ta thua. Đỗ Tiếu Tiếu vừa nói xong, ném mười mấy khối đá trên tay xuống đất, tạo nên một loạt tiếng động nặng nề. Tay phải hắn run rẩy không ngừng, rõ ràng là đã sức cùng lực kiệt. Sau khi nhận thua, Đỗ Tiếu Tiếu phất tay áo choàng đen, hóa thành một cái bóng biến mất. Juju thả khối đá xuống, thở dài một tiếng. Thân hình của nàng nhanh chóng co lại, cả người bê bết máu, ngã về phía sau. Nhưng trước khi nàng chạm đất, một cánh tay thon dài đã đỡ lấy nàng. Tiệp Vũ một tay ôm Juju, một tay cầm bầu rượu bồng bềnh bay đi. Juju à, người đúng là quá mềm lòng. Cơ hội tốt như vậy mà cũng không đỡ ra tay. Thật là không biết nói người thế nào nữa. Đúng là đáng đời nghèo khổ ngươi. Tùy tiền độc, thanh âm của Tiêu Vũ có phần trách cứ, nhưng phần nhiều là men say. Juju đang uống rượu cùng Tiêu Vũ thì bất đắc dĩ nói, sao ngươi lại ra tay tàn nhẫn như vậy, há miệng đòi giá 5.000 vạn linh thạch. Một lạc chúng ta cả năm cũng chỉ tiêu hết vài ngàn linh thạch thôi. Người đừng có mà giả vờ nữa. Tính cả lượng khán giả xem truyền hình trực tiếp, người đứng trước mặt mấy triệu người ở quần Tiên Thanh quảng cáo cho Tiêu Lục một vẻ lớn như vậy, 5.000 vạn linh thạch thì tính là gì? Người không biết hiện giờ trong tay hắn nắm bao nhiêu tài nguyên à? Hắn chỉ cần chia cho chúng ta một phần nhỏ đó thôi, là cả đời này chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Tham ô trắng trợn như vậy liệu có ổn không? Là lãnh đạo mà không tham ô thì thật là phí. Đúng là sỉ nhục cả một tập thể lãnh đạo. Đó mới là không ổn đấy. Tiểu Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Này Juju, ngươi ở cái nơi hoang vu hẻo lánh kia quá lâu, đầu óc bị úng nước rồi. Chuyện khác thì không nói, ít nhất thì ngươi không nên để Tiêu Lục chiếm lợi nhiều như vậy. 4 trận thắng liên tiếp, đặc biệt là trận thắng ngoài dự đoán này của ngươi, khiến danh vọng của hắn tăng vọt. Giờ ở khu giáp ất của quân Tiên Thanh đã xuất hiện tà giáo sùng bái Tiêu Lục. Chẳng mấy dốc sẽ hợp nhất với đám người của trí giáo. Đúng là mỏ vàng di động đấy. Chỉ riêng chuyện này thôi đã giúp hắn kiếm bộn rồi. Ngươi chỉ lấy của hắn 5.000 vạn linh thạch thì đã là gì? Juju vẫn còn do dự nói. Nhưng ta cũng không phải là không làm gì mà được lợi. Rõ ràng là Tiêu Lục đã nói cho ta biết cách phá giải thủ đoạn gian lận của tên kia. Bằng không thì ta thật sự không đấu lại hắn đâu. Nói đến cũng tức thật, tên kia gian xảo lắm, lợi dụng việc chân đạp đại địa để mượn sức mạnh của cả khu thiên nhất. Chỉ cần hắn đứng trên mặt đất thì sức mạnh sẽ là vô tận. Không ngờ bọn họ lại nghĩ ra được loại thủ đoạn vô lại như vậy. Tiểu Vũ nói, bản thiết kế của quân Tiên Thành là do Vạn Tiên Bình cung cấp. Lục Thị Công, Thượng Cổ Địa Tiên cũng đã giám sát rất nghiêm ngặt, không có sai sót gì. Phương án thi đấu của Đại Lực Vương cũng đã được hai bên thảo luận kỹ lưỡng. Ai ngờ, sân đấu ở khu thiên nhất lại có cảm bẫy như vậy. Nói cho cùng thì cũng chỉ trách Vạn Tiên Bình ngu dốt. Hơn đã trong người Đỗ Tiếu Tiếu có huyết thống của nham thú, hấp thụ linh lực từ đại địa là bản năng, cũng không tính là gian lận. Chỉ có thể nói, sau khi chứng kiến Vạn Thú Chỉ Vương thảm bại mà vẫn không ai đoán ra được thủ đoạn thật sự của Đỗ Tiếu Tiếu, cứ tưởng hắn ta là có lực lượng nhục thân vô địch. Xem ra cái đám người Vạn Tiên Bình kia đúng là ngu hết thuốc chữa. Du Du tò mò hỏi, chẳng phải bên Vạn Tiên Minh là do Tiêu Lục phụ trách sao? Hắn vừa phải lên kế hoạch, vừa phải làm tuyển thủ, làm sao mà quản lý hết mọi việc được? Hơn nữa đám người ở Thông Thiên Thánh Đường của Vạn Tiên Minh luôn nghi ngờ quyền lực của hắn quá lớn, cần phải có người kiềm chế mới có thể đảm bảo cho đại hội quần tiên được diễn ra suôn sẻ. Và kết quả là thành ra cái dạng này đây. Đám người ngu xuẩn đó chỉ biết tranh giành quyền lực với Tiêu Lục, không chịu động não suy nghĩ. Nếu như đại hội quần tiên thật sự thất bại, thì với tài năng của Tiêu Lục, hắn ta muốn chen chân vào hàng ngũ địa tiên cũng dễ như trở bàn tay. Còn đám người chỉ biết làm bàn quan như bọn họ thì có kết cục gì tốt đẹp chứ? Dù dù nghe xong thì đáp, ta không hiểu những chuyện người nói. Trong bộ lạc chưa từng xảy ra chuyện phiền phức như vậy. Ta chỉ đến đây giúp người tham gia thi đấu, cố gắng giành chiến thắng là được rồi. Trận tiếp theo là khi nào? Tiểu Vũ đáp, còn sớm. Mấy ngày tới sẽ là trận đấu của Tiểu Thất, Miêu Miêu và những người khác. Người cứ yên tâm dưỡng thương đi. Đúng rồi, chỉ vì một trận đấu mà khiến bản thân bị thương nặng như vậy, có đáng không? Lấy của Tiêu Lục 5.000 vạn linh thạch cũng không phải là nhiều. Dù dù cười ngây ngô, tuy là bị thương nặng, nhưng có một trận thắng cũng đáng rồi. Người đúng là hết thuốc chữa. Tiêu Vũ chỉ đứt đàn sắt không thành thép. Nhưng mà thôi vậy, ta sẽ làm người đại diện cho ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ lo liệu mọi việc đâu vào đấy. Đối mặt với ánh mắt long lanh của Tiêu Vũ, Dù Dù vội vàng đổi chủ đề. Mà này, A Vũ đâu rồi? Đang ở Bách Thảo Viên hái thuốc cho người đấy. Mà được sợ tới mức bật dậy khỏi bàn rượu. A Vũ bốc thuốc cho ta à? Chẳng lẽ ta định... Không cần nữa, không cần nữa. Vết thương nhỏ nhỏ này, ta uống chút rượu là khỏi hẳn rồi. Hoàn toàn không cần làm phiền A Vũ đâu. Khi người nói ra đời này, có thể buông tay trái đang che miệng vết thương ra không? Lên tù vì kim đan kỳ đỡ thái tướng khuyên thạch, khiến cho bá thể tàn vỡ. Loại thương thế này mà uống chút rượu là có thể khỏi. Trừ phi là túy tam sinh nghịch chuyển sinh tử luân hồi, hồng hoang bá thể của người độc bộ thiên hạ. Nhưng một khi bá thể tan vỡ cũng cực kỳ phiền phức. Hiện tại ngoại trừ A Vu ra, lật tung cửu châu lên cũng chẳng có mấy ai có thể xử lý ổn thỏa đâu. Nghe xong Du Du vẻ mặt đau khổ nói, nhưng thuốc của A Vu đều đáng sợ quá, mỗi lần đều khiến người ta ghê tởm. Vừa dứt lời, bỗng nghe sau lưng truyền đến một thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Là như vậy sao? Thuốc của ta gây tởm sao? Dù dù bất thình lình ngã nhào xuống khỏi ghế, quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy. A Vu. Đúng là ta. Vũ Y Hồng Hoang lạnh lùng gật đầu. Bên hông là một dãy xương sọ người trắng như tuyết, phát ra tiếng va chạm khe khẽ theo thân thể rung động. Vừa rồi ta chỉ là nói đùa thôi. A Vu nói. Có phải nói đùa hay không? Ta nghe ra được. Người cảm thấy thuốc của ta gây tởm mà. Không sao, ta cũng không ngại. Đó chỉ là bởi vì người thiếu thẩm mỹ cơ bản đối với dược vật. Chỉ cần uống nhiều một chút, tất nhiên sẽ tốt lên thôi. Cho nên liệu trình tiếp theo, liều lượng của người tăng gấp đôi. A Vu. Sao hả? Gấp đôi không đủ sao? Vậy gấp ba cũng được. Đủ rồi, gấp đôi là đủ rồi. Ta nhất định uống thuốc đúng giờ, cầu cho A Vu tha cho. Ngay khi Du Du và A Vu tương ái tương sát, Tiêu Lục đang nghênh đón đỉnh cao mới trong sự nghiệp. 4 trận thắng lợi liên tiếp đã khiến cho hắn bước đầu xây dựng được lòng tin gần như mê tín trong lòng mọi người. Chỉ cần Tiêu Lục ra tay, thắng lợi ắt sẽ đến. Bởi vì vậy, trước khi làm việc, mọi người thần cầu nguyện được Tiêu Lục phù hộ, mong mình chiến thắng. Bắt đầu chỉ là các tuyển thủ tham gia quần tiên đại bỉ làm như vậy. Rất nhanh sau đó, thói quen này đã thông qua các tuyển thủ truyền bá ra các đại môn phái. Chỉ vài ngày sau, nghiễm nhiên đã trở thành một loại phong trào. Từ chuyện cầu thắng trong quần tiên đại bỉ cho đến chuyện chữa trị bệnh vô sinh, mọi người đều lập ban thờ, cúng bái tượng Tiêu Lục trong nhà, khẩn cầu được phù hộ. Cái mà Tiêu Vũ gọi là tà giáo sùng bái Tiêu Lục chính là chỉ hiện tượng này. Đối với việc này, Tiêu Lục rất vui. Phong trào tín ngưỡng gần như tà giáo này, nếu có thể lợi dụng tốt, sẽ rất có lợi cho quần tiên đại bỉ. Chuyện đó đến việc an ủi lòng dân, ổn định hậu phương, chỉ riêng đối với người trên đài đấu pháp mà nói, một người mang trong mình niềm tin chiến thắng và một kẻ thấp thỏm bất an, thực lực bộc phát khi thi đấu sẽ khác nhau một trời một vực. Và theo những lần hắn ra tay, liên tiếp giành được thắng lợi, tuy là mạng tiền bình vẫn bị tụt lại phía sau rất xa về điểm số, nhưng lòng tin của mọi người dần dần khôi phục, không còn giống như chim sợ cảnh cong lúc đầu nữa. Vừa lên đài đã mất đi 7-8 phần khí thế, ngay cả đội cổ vũ cũng không thể nào vực dậy tinh thần. Cho tới khi Dù đánh bại Đỗ Tiếu Tiếu, tuy vạn tiền bình vẫn thua nhiều thắng ít, nhưng rất nhiều trận thua đã trở nên dễ coi hơn một chút. Thậm chí có không ít trận thua xít sao khiến cho người ta hoàn toàn nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Đến trận đấu thứ 5 của Tiêu Lục, hy vọng này càng được thắp lên. Hắn tham gia một trận đấu nhỏ không mấy tiếng tăm, nội dung thi đấu là gieo trồng linh thảo cấp bậc Nguyên Anh. Tông chủ Cự Thụ Tông của Vạn Tiền Bình đấu với Lục Tiên Trần Canh. Mà trước đó, hai người này đối với đại đa số mọi người mà nói đều là người xa lạ, Tiêu Lục cũng chưa từng giao thiệp với họ. Trận đấu mới bắt đầu, tông chủ Cự Thụ Tông đã bị tụt lại phía sau, càng lúc càng xa. Khoảng cách với chiến thắng này càng lớn, nhưng đến giữa trận đấu, Tiêu Lục bỗng nhiên xuất hiện ngồi trên khán đài. Lần này Tiêu Lục không nói một câu, thậm chí ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không có, chỉ lặng lặng theo dõi. Có điều ý thức được Tiêu Lục ở phía sau, tông chủ Cự Thụ Tông như được tiếp thêm sức mạnh, bộc lộ ra tiềm lực kinh người. Lấy cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, và chỉ trong vòng 2 canh giờ ngắn ngủi đã trồng thành công thất tinh thảo, nhanh hơn cả Lục Tiên Trần Canh một phần. Hơn nữa sau khi trận đấu kết thúc, tông chủ Cự Thụ Tông trực tiếp đột phá đến hóa thần, phá tan bình cảnh đã dẫm chân hắn nhiều năm. Trận đấu này đã đưa huyền thoại về Tiêu Lục lên đến đỉnh cao. Nếu đợi 4 trận thắng trước có liên quan đến mưu lược của Tiêu Lục, thì trận chiến này Tiêu Lục hoàn toàn dựa vào khí thế của bản thân để xoay chuyển tình thế, khiến cho người ta không thể không tin vào giáo lý của cái gọi là tà giáo sùng bái Tiêu Lục. Cùng lúc đó, Vạn Tiền Bình còn nghênh đón một trận đấu, càng khiến cho tinh thần mọi người phấn chấn hơn nữa. Trường Diệu đã chiến thắng Lạc Tuyết Tiên Tử trong trận đấu thư họa. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Thiên Luân Trần Quân, Vạn Tiên Minh lấy được điểm từ Lạc Tuyết Tiên Tử. Là một vị địa tiên thượng cổ am hiểu trăm nghề, trình độ cầm kỳ thi họa của Lạc Tuyết Tiên Tử gần như đạt đến mức đại đạo, không một ai sánh bằng. Đã có biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng của Vạn Tiên Minh thất bại thảm hại trước mặt của nàng. Ngay cả trận đấu cờ vây 9-10 ván của Thiên Luân Trần Quân năm xưa thực ra là do lượng tính toán kinh khủng của Thiên Luân. Còn xét về trình độ cờ vây thuần túy, thực ra thì hắn không bằng Lạc Tuyết. Nhưng Trường Diệu lại thắng được một cách vô cùng sảng khoái. Sau khi vẽ xong một bức tranh sơn thủy, non xanh nước biếc hiện lên trên giấy. Người xem như người thấy mùi hương tươi mát của núi rừng, nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Dị tưởng như vậy khiến cho Lạc Tuyết Tiên Tử lập tức dừng bút, ngây người nhìn bức tranh của Trương Diệu, thất thần hồi lâu. Một lúc sau, nàng đốt bức tranh ngàn núi tuyết đang vẽ dở của mình. Chiến thắng áp đảo như vậy khiến cho cả khán giả vô cùng thỏa mãn. Trương Diệu tuy trước đây không có tên tuổi, nhưng sau trận chiến này đã vang danh khắp Cửu Châu. Mà chiến thắng của Trương Diệu cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Vạn Tiên Minh kể từ sau khi Dù đánh bại Đỗ Tiếu Tiếu. Ý nghĩa vô cùng to lớn. Đồng thời cũng bắt đầu từ trận đấu này, Vạn Tiên Minh rốt cuộc đã dần dần thu hẹp khoảng cách về điểm số với phe địa tiên thượng cổ. Sau Trương Diệu, người đại diện cho Vạn Tiên Minh ra sân là Thất Nương. Nàng so tài đấu nướng với thực tiên tại Tuy Tiên Lâu, cuối cùng đã giành chiến thắng bằng món thịt chó kho tàu, khiến cho thực tiên người thấy đã không thể đứng vững. Tuy bản thân của thực tiên không phải là người quá am hiểu về nấu nướng, trong số các vị địa tiên thức tỉnh từ quần tiên mộ, không ai có tinh thông kỹ thuật nấu nướng. Nhưng người có thể đạt đến trình độ cao nhất về lĩnh vực tán thưởng món ăn thì kỹ thuật nấu nướng cũng không phải người thường có thể so sánh. Trận đấu này của Thất Nương cũng là có hàm lượng rất cao. Huống hồ, đây đã là chiến thắng thứ tư liên tiếp của Vạn Tiên Bình. Sau 4 trận thắng là 5 trận thắng. Trong trận đấu độc thuật cấp Kim Đan, Vui Hồng Hoang A Vu đã dùng thất vĩ cổ đánh bại Tiểu Độc Tiên. Đang nói hơn là còn hủy diệt cả hóa thần Kim Đan của hắn ngay tại chỗ. Thậm chí còn truy ngược lại, gây thương tổn cho bản thể, báo thù cho Xích Huyết Độc Tôn năm xưa. 5 trận thắng liên tiếp trong vòng 3 ngày khiến cho Vạn Tiên Minh như muốn sôi trào. Còn phe địa tiên thượng cổ đầu tiên rơi vào trầm mặc. Đối mặt với 5 trận thua bất ngờ, cho dù là người dẫn dắt Huyền Mặc hay là kẻ phản đối mọi lúc như là Bạch Trạch đều không nói nên câu. Thế nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Lục quyết định chớp thời cơ, tung ra quân bài tẩy quan trọng nhất, đưa một phong thư chiến thư cho đối phương. 2 ngày sau, khu vực tiền nhất, tỷ thí đơn đấu cấp Kim Đan, ta sẽ dẫn đội chờ đợi chư vị. Đại hội đã diễn ra hơn 2 tháng, nhưng những trận đấu thực sự có sức nặng lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ví dụ như cái loại tỷ thí đơn đấu có hàm lượng cao nhất, cho đến hiện tại vẫn chưa từng được tổ chức một cách trọn vẹn. Lý do rất là đơn giản, phe của Vạn Tiên Minh hoàn toàn không nắm chắc phần thắng. Thể thức của một trận tỷ thí đơn đấu trọn vẹn là 5 trận thắng 3. Hai bên mỗi bên cử ra 5 người lần lượt giao đấu, bên nào thắng trước 3 trận sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Một trận đấu như vậy, nếu thắng sẽ nhận được khoảng 500 điểm tích lũy, tương đương với mười mấy trận đấu loại nhỏ, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Thế nhưng cho dù là ở cấp Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần hay Chân Quân, Vạn Tiên Minh cũng rất khó tìm ra 5 người có thể sánh ngang với các vị địa tiên. Nếu như lấy cấp Chân Quân làm ví dụ, khi đại hội mới bắt đầu, Hàn Đồ Đạo Nhân và Huyền Mặc đã từng có một trận đại chiến tại khu vực tiền nhất. Tuy trận đó Hàn Đồ Đạo Nhân giành chiến thắng, nhưng ai cũng nhìn ra được là Huyền Mặc cố ý nhường. Xét về thực lực, Huyền Mặc có thể dễ dàng phân chia hỗn độn, đặt âm dương ở hai bên, rõ ràng là một cao thủ hơn Hàn Đồ Đạo Nhân một bậc. Hàn Đồ Đạo Nhân là người đứng đầu Cửu Châu, nhưng Huyền Mặc lại không phải là kẻ mạnh nhất trong số các vị địa tiên. Sự chênh lệch về thực lực chiến đấu giữa hai bên là điều hiển nhiên. Người duy nhất có thể chắc chắn giành chiến thắng cho đến nay chỉ có Kim Đan số 1 Cửu Châu của Thần Kiếm Phái. Nhưng mà Kim Đan số 1 Cửu Châu chỉ có một, ngay cả đồ đệ của nàng Tiểu Lục Chân Nhân đổi danh thiên hạ, xét về thực lực khi đối mặt với các vị địa tiên cũng không dám chắc chắn có thể chiến thắng. Trên thực tế, trong trận đấu khởi động trước khi đại hội bắt đầu, Tiêu Lục đã từng giao đấu với Bạch Trạch. Tuy không hề rơi vào thế hạ phong, nhưng chung quy vẫn không thể giành được chiến thắng. Ngay cả Tiêu Lục còn không thắng được, thì trong số các Kim Đan Cửu Châu, rất khó có thể tìm được người thứ hai. Hiện tại, những cái tên tuổi nổi tiếng nhất, thực lực mạnh mẽ nhất trong số các Kim Đan phải kể đến Quỳnh Hoa, Chu Thi Giao, Hạng Lương, Trảm Tử Dạ, Lưu Ly Tiên. Thực lực của những người này đều ở cùng một đẳng cấp với Tiêu Lục. Theo cách tính điểm của Vạn Tiên Minh, những người này cùng với một số ít các vị Kim Đan kỳ cựu của các môn phái lớn đều được xếp vào hàng ngũ đặc cấp, cũng chính là cấp bậc mạnh nhất trong số các Kim Đan. Dựa theo cách tính điểm cộng của Tiêu Lục, thực lực của những người này đều từ mức cộng 10 trở lên. Nếu tính thêm các yếu tố như trang bị, pháp bảo, điểm số thực tế của bọn họ có thể đạt đến cộng 15, hoàn toàn có thể chiến đấu vượt cấp. Nhưng rõ ràng, cho dù là Kim Đan đặc cấp, khi đối mặt với các vị địa tiên thượng cổ cũng khó có thể chống đỡ. Dựa theo tính toán của Thiên Tuần Chân Quân và Phong Ngâm Chân Nhân, trong các trận đấu ở cấp Kim Đan và Nguyên Anh, ít nhất là phải có thực lực ở mức cộng 20 trở lên mới có thể chắc chắn đánh bại các vị địa tiên thượng cổ. Nhưng trong thiên hạ này, có được bao nhiêu người đạt đến mức đó chứ? Ở cấp độ thấp hơn Kim Đan, có lẽ có thể sử dụng một số phương pháp đặc biệt, ví dụ như pháp bảo cường đại, đan dược bá đạo, hoặc là dùng tu vi của tiên nhân để truyền công, từ đó tạo ra những chiến binh biến thái có thực lực từ cộng 20 trở lên. Nhưng một khi đã kết thành kim đan, tốc độ tăng tiến, thực lực của tu sĩ sẽ bị hạn chế rất nhiều. Mà hiện tại, trong Vạn Tiên Minh, người duy nhất có thực lực từ cộng 20 trở lên chỉ có một mình Tiêu Vũ. Thực lực thực sự của nàng ít nhất phải đạt đến cộng 30, hoàn toàn vượt ngoài đã thường tình. Còn Tiêu Lục, nếu như có thể phát huy toàn bộ tiềm lực, điểm số cao nhất cũng chỉ là ở mức cộng 18. Coi như có thể đánh cược một phen, tỷ lệ chiến thắng khoảng 50%. Ngoài ra, sau khi kết thúc khóa huấn luyện, Quỳnh Hoa Tiên Tử và Chu Thi Giao cũng có thể đạt đến cộng cấp 17, tỷ lệ chiến thắng vào khoảng 30%. Những người còn lại đều yếu hơn, tỷ lệ chiến thắng chưa đến 10%. Theo thể thức 5 trận 3 thắng, tỷ lệ thắng chung cuộc của Vạn Tiên Minh chỉ khoảng 20%, không đáng để mạo hiểm. Mọi người đều biết rằng, có lẽ phải đợi đến khi những người tham gia khóa huấn luyện tại quân Hoàng Sơn đạt đến trình độ nhất định, nâng điểm số trung bình lên cộng 78, Tiêu Lục mới dám đánh cược một phen. Thế nhưng không hiểu vì sao hiện tại Tiêu Lục lại không thể đợi thêm được nữa. Trong khi đa số mọi người vẫn chưa hoàn thành khóa huấn luyện, hắn đã gửi chiến thư cho phe Điện Tiên Thượng Cổ rồi. Khu vực tiên nhất, hai ngày sau, tỷ thí đơn đấu cấp kim đan. Tin tức về trận đấu nhanh chóng lan truyền khắp quần tiên thành. Cơn sốt 5 trận thắng liên tiếp còn chưa tan, một làn sóng mới lại nổi lên. Mọi người đều bàn tán sôi nổi về trận đấu sắp tới. Như thể nó có thể quyết định thắng bại của toàn bộ đại hội. Tại sao Tiêu Lục lại nóng vội như vậy? Chẳng lẽ hắn có át chủ bài nào có thể đảm bảo chiến thắng? Ta nhớ truyền báo có nói, kế hoạch ban đầu của hắn là đợi thêm ít nhất vài tháng nữa, khi những vị kim đan nguyên anh tham gia huấn luyện đạt đến trình độ nhất định cơ mà. Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là Tiêu Lục không cần đến đám người ở quân Hoàng Sơn nữa rồi. Mấy người bạn học vô tướng trần dần bời đến, người nào cũng là nhân vật vô địch trong cùng cấp. Có họ ở đây, chắc chắn không cần Tiêu Lục phải ra tay. Đúng vậy, mà nữ dù dù kia có thể dùng thân thể đã được thái thượng nguyên thạch. Với thực lực đó, ở cấp kim đan, nàng ta gần như là vô địch rồi còn gì. Chỉ cần một quyền thôi, cho dù đối thủ có thần thông quảng đại đến đâu thì cũng phải tan xương nát thịt. Lại còn có cả A Vu nữa, thật vị cổ vô hình vô sắc, có thể khiến cho tiểu độc tiên chảy máu mũi không ngừng. Nếu là người khác trúng phải, e là đã sớm cho tan thành tro bụi. Nói như vậy chẳng phải chúng ta đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Nếu không nắm chắc phần thắng, Tiêu Lục sao có thể dễ dàng ra tay? Chỉ cần hắn ra tay, có lần nào không thắng lại trở về. Cùng lúc đó, các vị điện tiên thượng cổ cũng đang thảo luận về trận tỷ thí đơn đấu ở cấp kim đan. Xem ra trò hề của Tiêu Lục cuối cùng cũng đã diễn xong. Bạch Trạch cầm tờ chiến thư do chính tay Tiêu Lục viết, cười lạnh rồi nói, hết trò rồi. Lời còn chưa dứt, thực tiên, một gã béo ú núc ních đã lên tiếng phản bác. Bạch Trạch, người nói lời mỉa mai quen rồi à? Người ta vừa mới thắng 5 trận liên tiếp, đánh cho chúng ta không kịp trở tay, sợ đến lượt người nói lại thành hết trò rồi. Vừa nói là vừa lấy ra một cái đùi heo nướng thơm phức, há to miệng cắn một miếng. Cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai. Cùng với cách ăn uống thủ tục, không phải thực tiên thì còn có thể là ai? Tên béo chết bầm nhà ngươi, còn dám nói ta. Mấy trận đấu vừa rồi, người thua hết cả rồi, còn mặt mũi nào nữa chứ? Thực tiên lại há miệng, ngoài trừ ăn ra cũng biết nói. Nghe vậy cười lạnh một tiếng mỉa mai. Nói đến mất mặt, lúc tỷ thí giao hữu, ngươi bị tiểu tử Tiêu Lục đùa bỡn như kẻ ngốc trước mặt bao người, còn mất mặt hơn ta nhiều. Đủ rồi, hai người đừng cãi nhau nữa nào. Một nữ nhân kịp thời lên tiếng, ngăn cản trận cãi vã. Nghe nàng lên tiếng, Thực Tiên và Bạch Trạch lập tức im bặt. Bởi vì người vừa lên tiếng là Huyền Mặc, minh chủ trên danh nghĩa của đội ngũ địa tiên hiện nay, đồng thời cũng là người đề xướng hội nghị lần này. Huyền Mặc nói, Bạch Trạch nói không có sai, bức thư khiêu chiến này của Tiêu Lục vừa vặn chứng tỏ hắn đã cùng đường hoạt lộ rồi. 5 trận thắng liên tiếp thật ra cũng không đáng để lại kéo cờ tuyên dương. So với hơn 20 trận thua liên tiếp mà Vạn Tiên Minh từng trải qua trước đây, 5 trận thắng này căn bản không đáng nhắc tới. Hiện tại sự cuồng nhiệt trong quần tiên thành hoàn toàn là do một tay Tiêu Lục khơi mào. Nhưng nếu hắn thật sự có át chủ bài, vậy thì hoàn toàn có thể khiến số trận thắng liên tiếp nhiều hơn một chút. Chỉ vòn vẹn 5 trận thắng đã tự mình xuống sân, chỉ có thể nói rõ hắn không có lòng tin tiếp tục thắng. Nói xong Huyền Mặc nhìn sang các bằng hữu bên cạnh, thần sắc mỗi người mỗi khác, phần lớn đều tin tưởng lời giải thích của nàng. Nhưng cũng có một số ít người vẫn còn nghi hoặc. Ví dụ như Thực Tiên, vừa cảm cẳng do vừa đầy mặt hồ nghi. Vì vậy Huyền Mặc lại giải thích thêm. Trong năm trận thắng lợi, tông chủ Cự Thụ Tông chiến thắng Trần Canh là bởi vì sau khi Trần Canh nhìn thấy Tiểu Lục vào sân, nhất thời hoảng hốt, bỏ lỡ thời cơ thắng lợi, thuộc về sai lầm ngẫu nhiên. Còn bốn trận khác đều là Tiểu Lục mượn lực lượng của mấy tên ngoại đạo kia, căn bản không phải bản lĩnh thật sự của Vạn Tiên Minh. Mấy tên tu sĩ ngoại đạo đó tuy lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ có vài người, mà cơ bản đều là ra sân rồi. Ngoài trừ bọn chúng, Tiểu Lục hoàn toàn không còn cách nào khác, cho nên hắn mới thừa lúc này ném ra thư khiêu chiến, ý đồ mượn thế nằm trận thắng, giành được ưu thế về mặt sĩ khí, sau đó thắng luôn trận Kim Đan đại chiến mang tính then chốt này. Ngươi thường nghĩ mà xem, nếu hắn thật sự có lòng tin với đội ngũ của mình, cần gì phải vất vả tạo thế như vậy? Thực Tiên vừa nghe xong gật đầu nói, được rồi, coi như lời ngươi nói có lý. Vừa nói xong, hắn lập tức hút sạch sẽ mấy miếng thịt còn sót lại trên xương chân giò, sau đó thản nhiên hỏi, người nói đi cũng phải nói lại, nếu như ngươi thật sự có lòng tin, nói trận Kim Đan đại chiến này chúng ta chắc chắn sẽ thắng, vậy thì cần gì phải triệu tập tất cả chúng ta tới đây? Mấy tháng thi đấu trước, những người chúng ta tham gia đều dựa theo lịch thi đấu mà Vạn Tiên Minh đưa ra, tự mình lo liệu, rất đi khi gặp mặt nhau. Bởi vì căn bản không cần phải nói thêm gì, lại càng không cần thiết vì một trận thắng 5 lần liên tiếp của người ta mà phải thao thao bất tuyệt giải thích nhiều đến như thế. Huyền Mặc nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Bạch Lăng, người muốn nói cái gì? Thực Tiên vừa liếm ngón tay dính đầy dầu mỡ, vừa thản nhiên nói, có lẽ là bởi vì ta thua quá nhiều, cho nên đôi khi khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút. Ví dụ như hiện tại, ta đang nghĩ, ngày đó khi ta đi khu nhân ngũ tham gia đại hội ẩm thực, nếu như không tự tin như vậy, nếu như trước khi thi đấu có thể cẩn thận hơn một chút, để ý nhiều hơn một chút, làm sao ta có thể thua? Đạo lý này thật ra cũng thích hợp với tất cả các ngươi. Chỉ là các ngươi may mắn, vừa vặn không gặp phải Tiêu Lục mà thôi. Còn lần này, Tiêu Lục chủ động khiêu chiến tới cửa, rõ ràng là nắm chắc phần thắng. Chúng ta lại ở đây nói người ta cùng đường mặt lộ, quả thực còn ngu xuẩn hơn cả ta lúc trước. Thực Tiên lắc đầu nói, không nói gì khác, nếu lần này Kim Đan đại chiến, Vạn Tiên Minh phái ra Tiêu Vũ, Màn Nữ, Vũ Y, chỉ cần ba người bọn họ cũng đủ để chiến thắng. Ta không nhìn ra chúng ta có chút phần thắng nào. Lời của Thực Tiên vừa dứt, đám địa tiên đều im lặng không nói. Bởi vì biểu hiện của Du Cửu Chi Ca và Vũ Y A Vu, rất nhiều người trong số họ đều đã được chứng kiến. Dưới cảnh giới Kim Đan lại có thể tiếp được Thái Thượng Nguyên Thạch, thật vị cổ phát giải phản độc bất xâm của Tiểu Độc Tiên. Thực lực của các nàng rõ ràng đã đạt đến đẳng cấp của Tiểu Vũ, là nhân vật kiệt xuất trong ngoại đạo. Dưới tình huống cảnh giới bị hạn chế, cho dù là địa tiên cũng khó có thể chiến thắng. Thế nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Nếu Tiểu Lục thật sự đưa ra đội hình như vậy, trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng. Người vừa nói chuyện, cả người khoác áo đen, tự xưng là tội nhân, là người âm thầm nắm giữ vị trí lãnh đạo của địa tiên. Hắn tên là Hắc. Nắm chắc thắng lợi sao? Nghe thấy Hắc nói vậy, Thực Tiên Bạch Lăng có phần khó hiểu. Tiểu Vũ thì không nói làm gì, Ma Nữ và Vũ Y kia, bất kỳ người nào cũng đều là nhân vật đỉnh phong trong ngoại đạo. Thực lực hoàn toàn không thể đánh giá theo tu vi cảnh giới. Nếu như đám địa tiên có thể dốc toàn lực nghênh chiến, tất nhiên không cần phải sợ. Nhưng bị giới hạn trong cảnh giới Kim Đan, đừng nói là địa tiên, cho dù là chân tiên hạ phàm, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Chẳng lẽ vì Hắc từng nhiều lần tạo nên kỳ tích này định tự mình ra tay? Nhưng như vậy cũng chỉ là bên địa tiên thể hiện thực lực áp đảo đối phương, hình như có phần khác biệt so với ý tứ mà hắn muốn biểu đạt. Đối với việc này, Hắc chỉ giải thích đơn giản rằng mấy tên tu sĩ ngoại đạo kia tuy có phần tà môn đấy, nhưng sở trường có hạn thôi, chỉ cần nhắm vào điểm yếu là có thể chiến thắng. Lấy ví dụ như khi đối đầu với Ma Nữ, chỉ cần thi triển hư thể, cho dù nàng ta có sức trâu lớn hơn nữa thì có thể làm gì? Phải nhớ cho kỹ, tu sĩ ngoại đạo cũng không có nghĩa là bất khả chiến bại. Ngoài trừ Tiêu Vũ, những người còn lại đều không đáng để lo. Nói xong thì tên áo đen trầm ngâm một lát rồi lại nói: có điều điểm này Tiêu Lục hẳn là cũng biết, hắn không có lý do gì để tự chui đầu vào lưới. Huyền Mặc nói: nhưng nếu không phải mấy tên tù sĩ ngoại đạo kia ra sân, hắn còn có thể dùng ai đây? Chẳng lẽ phải những người đang được huấn luyện ở quân Hoàng Sơn ra hay sao? Hắc Y lắc đầu nói: không kịp, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi bọn họ vẫn chưa thể nào trưởng thành được, cho dù có mượn đan dược để bộc phát trong thời gian ngắn cũng không đủ đâu. Nếu thật sự muốn để bọn họ ra trận, ít nhất cũng phải đợi thêm 2 tháng nữa. Tiêu Lục không nên nóng vội đưa ra thư khiêu chiến như vậy. Huyền Mặc nói: nhưng nếu đợi thêm 2 tháng nữa, 5 trận thắng mà hắn giải công tạo dựng sẽ trở nên vô dụng. Đúng là Tiêu Lục là không có cách nào để tiếp tục chiến thắng tiếp. Chênh lệch thực lực quá lớn giữa hai bên chúng ta, không phải dễ dàng san bằng như vậy. Biệt Trần, người thấy thế nào? Lục Biệt Trần, người được xưng là Toán Tiền, lên tiếng: bên đối phương có người che giấu thiên cơ, ta không cách nào tính toán theo thiên mệnh, chỉ có thể dựa vào địa thế mà thôi diễn. Trận chiến này chúng ta có 8 phần thắng, không nhìn ra cạm bẫy gì. Địa Tiền áo đen nhắm mắt trầm tư, hạ giọng nói: thiên mệnh là hỏi thương thiên, địa thế là hỏi cửu châu. Nói về lý, chúng ta lấy địa tiên làm tên, chính là được cửu châu đại lục sùng ái, kết quả không nên có sai lầm. Nhưng từ trước đến nay dựa vào ân sủng mà kiêu ngạo đều là con đường dẫn đến diệt vong. Huống hồ không chỉ có mỗi chúng ta được cửu châu đại lục sủng ái. Nếu ta nhớ không lầm, cửu châu đại lục từ 50 năm trước nhân tài kiệt xuất xuất hiện lớp lớp. Lục Biệt Trần nói: về điểm này thì ta cũng đã tính đến, cho nên ta lại dùng chân tướng để suy tính một lần nữa. Thế kết quả thế nào? Chúng ta sẽ thắng. Lục Biệt Trần chắc chắn nói: chúng ta nhất định sẽ thắng. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời khu tiền tướng, một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững giữa tầng mây quan sát chúng sinh. Bên trong đại điện, 2 vị tu sĩ đang ngồi ngay ngắn ở 2 bên bàn cờ. Họ tập trung tinh thần quan sát biến hóa bên bàn cờ, thỉnh thoảng lại hạ giọng bàn luận: Thiên Luân đạo hữu, nước cờ này của Tiêu Lục người có nhìn ra manh mối gì không? Hà Đồ đạo hữu nói đùa rồi, từ trước đến nay ta chưa từng có ai nhìn thấu được cờ của Tiêu Lục, nếu không những năm qua cũng sẽ không có nhiều người ngã xuống dưới tay của hắn như vậy. Vừa nói, Thiên Luân Trần Quân vừa di chuyển một quân cờ trên bàn cờ, khiến cho Hà Đồ đạo nhân phải hơi nhíu mày. Ngay cả người cũng không nhìn thấu, xem ra nước cờ của Tiêu Lục quả nhiên thâm sâu khó lường. Trầm ngâm một lát, Hà Đồ lại hỏi: dùng thuật toán hồng trần cũng không tính ra được sao? Thiên Luân Chân Quân lắc đầu nói: toán hồng trần tính là chúng sinh, tu sĩ vốn là rời khỏi hồng trần đến gần với tiên đạo, huống chi là thiên mệnh chi tử như Tiêu Lục, cũng giống như quỳnh hoa của quý phái, tử giả của vạn pháp, những người này đều đã không còn thuộc về hồng trần nữa. Hà Đồ đạo nhân lại di chuyển thêm một quân cờ. Trên trời dưới đất đều là hồng trần, trước khi phi thăng không ai có thể thật sự thoát khỏi hồng trần. Nếu Thiên Luân đạo hữu tu luyện toán hồng trần chưa đến cảnh giới đại thành, có lẽ những lời vừa rồi còn có sức thuyết phục, nhưng bây giờ nghe lại có vẻ hơi giống như đang thoái thác nhỉ. Thiên Luân Chân Quân nghe vậy thì cười cười, cũng đưa tay ra đặt lên bàn cờ. Quả nhiên là không gạt được Hà Đồ đạo hữu, sau khi toán hồng trần đại thành, địch sao có thể tính toán được cả tù sĩ, đừng nói là tiểu bối như quỳnh hoa, tử giả. Ngay cả vận mệnh của chân quân ta cũng từng suy tính qua, tuy rằng chỉ là mơ hồ nhưng cũng có thể nhìn ra được một chút manh mối. Chỉ có điều còn xin đạo hữu giữ bí mật chuyện này, nếu không e là sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Ngoài ra từ đầu đến cuối ta vẫn không thể nào nhìn thấu được Tiêu Lục, hắn cứ như là ngay từ đầu đã không thuộc về thiên địa này rồi. Hà Đồ đạo nhân trầm mặc thật lâu lại nói: nói như vậy cũng không phải là không có lý. Ồ, xem ra là Hà Đồ đạo hữu rất tin tưởng Tiêu Lục. Ngay cả người của Thần Kiếm phái cũng tin tưởng hắn, ta hà tất gì phải nghi ngờ vô căn cứ. Không thuộc về thiên địa này cũng không cần phải chịu sự ràng buộc của thiên địa. Chỉ có điều lần này nước cờ của Tiêu Lục có vẻ hơi mạo hiểm rồi. Thiên Luân Chân Quân nói: phú quý hiểm trung cầu, đây chính là tín niệm của Tiêu Lục, huống chi lần này thứ mà hắn đặt cược đều là của mình, chúng ta không có lý do gì để ngăn cản. Nói xong, Thiên Luân Chân Quân lại di chuyển một quân cờ, mà hiển nhiên là Hà Đồ đạo nhân đã rơi vào thế bất lợi. Hai hàng lông mày gần như nhíu chặt vào nhau. Chính vì thứ hắn đặt cược đều là của mình, cho nên ta mới càng thêm do dự. Nếu như hắn lo lắng không nhận được lòng tín nhiệm, cho nên mới đưa ra đội hình như vậy, vậy thì quả thật không cần thiết. Đây là đại sự liên quan đến toàn bộ Cửu Châu đại lục, không một ai có lý do gì để quanh tay đứng nhìn. Nếu như hắn cần sự trợ giúp, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực, không cần thiết phải để Thần Kiếm Phái một mình gánh vác nguy hiểm lớn như vậy. Thiên Luân Chân Quân cười mà nói, đạo hữu lo lắng quá rồi. Hiện tại ngay cả phạm nhân trong quần Tiên Thành cũng biết Tiêu Lục là con nuôi của Hà Đồ Chân Quân, muốn làm gì thì làm. Nghe vậy, Hà Đồ đạo nhân không khỏi bật cười, xem ra Tiêu Lục đã có tính toán của riêng mình. Nếu đã như vậy, ta cũng không cần phải nhúng tay vào, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Thiên Luân Chân Quân cũng gật đầu nói, tuy rằng ta không tính toán được tương lai của Tiêu Lục, nhưng đang miễn cưỡng suy tính những người bên cạnh hắn, người thắng cuộc cuối cùng nhất định sẽ là chúng ta. Vừa nói, Thiên Luân Chân Quân vừa tung xúc sắc trong tay, một bàn sáu điểm xuất hiện trên bàn cờ. Thiên Luân Chân Quân khẽ cười, di chuyển quân cờ được tạc thành hình ngựa đi về phía trước sáu ô. Đạo hữu, xem ra ván này ta thắng, bốn con cờ của ta đều đã chui vào chuồng rồi. Hà Đồ đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu, trò cờ cá ngựa này xem ra vẫn là Thiên Luân đạo hữu chơi giỏi hơn ta. Một ngày sau, danh sách thành viên của Vạn Tiên Binh chính thức được công bố. Đây là trận đấu nhận được sự chú ý nhiều nhất kể từ khi quần Tiên Đại bị bắt đầu. Trận chiến giữa các tu sĩ kim đan này có vẻ như được coi trọng hơn rất nhiều. Trước ba ngày đã thông báo lịch trình, trước hai ngày đã công bố danh sách. Đây là đãi ngộ mà mấy trăm trận đấu trước đó chưa từng có. Thế nhưng khi nhìn thấy danh sách thành viên do Vạn Tiên Binh đưa ra, tất cả mọi người trong quần Tiên Thành đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiểu Lục điên rồi sao? Sau khi thắng 5 trận liên tiếp, hắn bắt đầu khinh địch rồi sao? Đây là hoàn toàn không xem đối thủ ra gì. Đưa ra đội hình như vậy, hắn muốn tạo danh tiếng cho Thần Kiếm Phái sao? Cẩn thận chơi với lửa, có ngày ra tay đấy. Ngay cả những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Tiểu Lục, sau khi nhìn thấy danh sách này, cũng không nhịn được mà bắt đầu nghi ngờ quyết định của hắn. Bởi vì nội dung trên danh sách nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tiểu Vũ, Lưu Ly Tiên, Kỳ Kỳ, Chu Thị Giao, Tiêu Lục, đây chính là toàn bộ nội dung trong danh sách. Tất cả đều là những người của Thần Kiếm Phái. Sư đồ vô tướng có tên trong danh sách nằm trong dự đoán của mọi người. Hai tháng trước, Tiêu Vũ từng giao đấu với Thiền Huyễn đồng tử, giành được chiến thắng thuyết phục. Lần này vốn không cần phải xuất chiến nữa. Còn Tiêu Lục, trong 5 trận thắng liên tiếp trước đó, hắn vẫn luôn đóng vai trò người thứ ba hoặc là người quan sát. Lần này rốt cuộc cũng tự mình ra trận, có thể nói là không phụ lòng mong đợi của mọi người. Nhưng còn ba người còn lại thì sao? Danh tiếng của Chu Thị Giao và Lưu Ly Tiên ở Cửu Châu Đại Lục tuy không nhỏ, hơn nữa lần này còn được xếp vào hàng ngũ kim đan đặc cấp. Nhưng dù sao thì vẫn còn quá non nớt. Nếu chỉ xét về thực lực, còn kém xa những ứng cử viên sáng giá khác trong hàng ngũ kim đan. Cho dù là Quỳnh Hoa, người đang nắm giữ Lục Tiền Kiếm, hay là những lão làng kim đan của các đại phái thượng phẩm, đều thích hợp hơn với loại thi đấu vượt cấp này. Hơn nữa, cho dù các nàng có tư chất hơn người, lúc chiến đấu có thể bộc phát ra chiến lược vượt xa bình thường, thì ít nhất cũng phải đợi đến khi các nàng hoàn thành khóa huấn luyện ở quân Hoàng Sơn mới được. Hiện tại xuất chiến quả thật là quá sớm. Còn về phần Kỳ Kỳ lại càng giống như một trò đùa, ngay cả chó cũng phái ra. Đây là đang sỉ nhục đối thủ hay là đang tự làm nhục mình? Nếu như nói danh sách này là một trò đùa, như vậy nhất định là trò đùa ác ý nhất từ khi quần Tiên Đại bị bắt đầu cho đến nay. Nhưng khi mọi người nhận ra Tiêu Lục thật sự muốn dùng danh sách này làm kết quả cuối cùng, thì tha rằng đây chỉ là một trò đùa còn hơn. Ngay cả các sòng bạc ở khu vực Giáp Ất ngày hôm nay cũng chịu chấn động mãnh liệt. Tỷ lệ ăn tiền nếu Tiêu Lục giành chiến thắng trong kim đan đại chiến tăng vọt. Có thể thấy được rất nhiều thành phần hâm mộ não tàn, ngoài sự cuồng nhiệt ra, ngừng lại vô cùng lý trí đối với ví tiền của mình. Khác với nỗi khiếp sợ khó hiểu của Vạn Tiền Mình, các vị địa tiên thượng cổ lại nghiêm nghị lạ thường. Huyền Mộng một lần nữa tổ chức hội nghị, tụ tập các bằng hữu lại, bàn bạc đối sách. Bởi vì chiêu này của Tiêu Lục thậm chí vượt qua cả tính toán của Toán Tiên Lục Biệt Trần. Hắn không phải những tu sĩ ngoại đạo như Thất Nương, Dù Cửu Chi Ca, cũng không phải là những vị kim đan được mọi người mong đợi. Mà cho dù chỉ lựa chọn trong số các kim đan trẻ tuổi, cũng chỉ có Tiêu Lục và Chu Thi Giao xem như phù hợp với yêu cầu. Lưu Ly Tiên và Khuyển Kỳ Kỳ rõ ràng không đủ tư cách. Bất kể là Quỳnh Hoa hay Hạng Lương đều mạnh hơn các nàng. Tiêu Lục này muốn làm gì? Đây là vấn đề hàng đầu được đặt ra trước mắt mọi người. Nếu là người khác, các đệ tiên căn bản chẳng cần để ý tới. Khi thi đấu, chỉ cần dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép là được. Nhưng mà trên người Tiêu Lục, bọn họ đã chịu thiệt thòi quá nhiều lần. Cho dù là ai, cũng không dám chủ quan ở khâu chuẩn bị trước trận đấu. Ta thấy là hắn đang cố lộng huyền hư. Đỗ Tiếu Tiếu cười nói, công tâm thuật, đi ngược với lẽ thường, để cho chúng ta lãng phí tinh lực dư thừa, đại khái là như vậy. Huyền Mặc nói, vô nghĩa, cho dù chúng ta vì thế mà lãng phí chút tinh lực, chẳng thẽ lại vì vậy mà thua trận. Thế thì cũng qua xem thưởng tố chất tâm lý của những kẻ từng trải qua thời đại thượng cổ như địa tiên chúng ta rồi. Lạc Tuyết Tiên Tử phỏng đoán, hay là bọn họ có bí bảo gì? Tiên bảo hay tiên đan, hay là công pháp tiên cấp à? Những thứ này chúng ta có rất nhiều. Thế là các địa tiên đều trầm mặc, chỉ có Toán Tiên Lục Biệt Trần thỉnh thoảng bấm đốt ngón tay tính toán. Nhưng kết quả của vài lần tính toán kia đều không giống nhau. Khi thì thắng lợi, khi thì thất bại, hoàn toàn không có định số, khiến cho việc tính toán hoàn toàn vô dụng. Đủ rồi, không cần phải đắn đo vì chuyện này nữa. Và thời khắc mấu chốt, vị đi tiền áo đen lên tiếng, không cần để ý Tiêu Lục có thủ đoạn gì, chung quy là chúng ta vẫn là bên có thực lực mạnh hơn. Hơn nữa nếu bọn họ đã công bố danh sách trước, chúng ta cũng nên thẳng thắn. Người áo đen nói, đưa tay điểm vài cái trong đám địa tiên. Tiểu Độc Tiên, Huyết Nhục Đồ, Tham Lang, còn có Bạch Trạch, mỗi người các ngươi đều đi lên đi. Chưa đến một canh giờ sau, khi Vạn Tiên Bình công bố danh sách, các vị địa tiên thượng cổ cũng công bố danh sách nhà mình. Đối với các vị địa tiên thượng cổ luôn khinh thường việc đồng đội với Vạn Tiên Bình, đây rõ ràng là chuyện lạ, cũng chứng minh 6 năm trận thắng liên tiếp của Tiêu Lục, hắn đã nhận được sự coi trọng đầy đủ từ đối phương. Nhưng mà các vị địa tiên thượng cổ càng coi trọng thì hy vọng chiến thắng của Vạn Tiên Bình càng xa vời. Tiểu Độc Tiên, Huyết Nhục Đồ, Tham Lang, bọn họ nghiêm túc thật sao? Sau khi danh sách các địa tiên công bố thông qua tấm biển hiệu trên đỉnh đầu mỗi khu vực dùng để truyền hình trực tiếp trận đấu, trong quần tiên thánh đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng than thở của các vị tu sĩ. 4 cái tên trên danh sách, bất kỳ kẻ nào hiện giờ cũng nổi danh. Trong 2 tháng thi đấu vừa qua, bọn họ đã lập nên chiến công hiển hách. Chiến công hiển hách được xây dựng trên thi hài của vô số tu sĩ cửu châu. Bởi vì một câu nói của địa tiên áo đen, 2 tháng đầu tiên của quần tiên đại bỉ vô cùng tàn khốc. Các vị địa tiên thượng cổ ra tay không chút lưu tình, nhiều lần tàn nhẫn sát hại tu sĩ Vạn Tiên Bình ngay trong trận đấu. Tuy rằng quần tiên đại bỉ không cấm giết chóc, nhưng rất nhiều vụ tàn sát rõ ràng là cố ý. Ví dụ như khi Tiểu Độc Tiên đối với Xích Huyết Độc Tôn, sau khi bản mệnh huyết độc của Xích Huyết Độc Tôn bị phá giải, hắn đã có ý định đầu hàng nhận thua, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Tiểu Độc Tiên dùng hóa tiền tán hóa tan yết hầu, cho nên khi máu trong lồng ngực phun ra gần hết, hắn vẫn không thể thốt ra 2 chữ đầu hàng. Đây rõ ràng là hành vi tra tấn đến chết. Xích Huyết Độc Tôn chết thảm không đỡ nhìn. Lục Trực Thiền Thư Lâu Chủ Thính Phong Trần Quân cũng lấy đây làm điểm bấu chốt, bắt đầu nghi ngờ quyết sách của Tiêu Lục. Hành động này của các vị địa tiên thượng cổ là vì muốn áp chế sĩ khí và ý chí chiến đấu của Vạn Tiên Bình, gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng bọn họ. Nhưng trên thực tế thì chiến thuật này đã từng thành công. Rất nhiều tu sĩ Vạn Tiên Bình sau khi lên sân thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt đối thủ, 10 phần thực lực chỉ phát huy được 5-6 phần 10. Cho đến khi Tiêu Lục xuất hiện, dùng 5 trận thắng liên tiếp để vực dậy sĩ khí cho Vạn Tiên Bình. Nhưng mà khi nhìn thấy cái tên Tiểu Độc Tiên, Huyết Nhục Đồ, Tham Lam, Bạch Trạch, mọi người vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Mấy người này có lẽ là những kẻ tàn nhẫn thích giết chóc nhất trong các vị điện tiền thượng cổ. Đã ba kẻ trước là hung tàn nhất. Trước khi gia nhập tổ chức địa tiên, Tiểu Đồng Tiên là một tên tà ma chính hiệu. Vì nghiên cứu độc thuật mà không tiếc hy sinh tính mạng của hàng vạn người. Vạn Linh Huyết Châu, món ma bảo được coi là chí bảo của tà ma ở Cửu Châu hiện giờ, được luyện chế từ thi hài của vài linh hồn của vạn sinh linh vô tội. Trong tay Tiểu Đồng Tiên có ít nhất 100 viên. Huyết Nhục Đồ là một kẻ điên. Tuy có tu vi địa tiên, nhưng lại ăn lông ở lỗ, chẳng khác gì dã nhân. Hắn thích ăn thịt người. Tu vi của người đó càng cao, hắn càng thích. Trong quần tiên đại bỉ lần này, hắn từng đánh bại một tu sĩ Nguyên Anh, sau đó ngay trước mắt vạn người trên khán đài, trực tiếp nuốt sống hồn phách của đối phương, rồi lột ra rút gần thi thể của hắn. Trận đấu đó, suy chút được gây ra bạo loạn. Người thân bằng hữu của người chết bất chấp sự ngăn cản của kim giáp lực sĩ, định xông vào báo thù. May mà cuối cùng đã được xích kim lực sĩ ra mặt ngăn cản. Tuy rằng không tránh khỏi bị tra tấn trong phòng tối, nhưng ít ra cũng giữ được mạng sống. Sau trận đó, Huyết Nhục Đồ và chiếc tạp dề được may từ da đầu người của hàng chục tu sĩ Nguyên Anh kia trở nên nổi tiếng. Hắn cũng nhân cơ hội tuyên bố muốn nhận quần tiên đại bỉ lần này mà thêm một chiếc tạp dề mới được may. Còn Tham Lam so với hai người trước có vẻ sạch sẽ gọn gàng hơn một chút. Hắn ta chưa từng tra tấn hoặc hành hạ đối thủ cho đến chết. Nhưng cho đến nay, 3 trận đấu hắn từng ra tay, đối thủ đều bỏ mạng. Ngay cả trong những trận đấu có tính đối kháng tương đối thấp, hắn cũng có thể tạo ra đủ loại ngoài ý muốn, hợp tình hợp lý để giết chết đối phương. Nếu như nói Tiểu Độc Tiên và Huyết Nhục Đồ là tà ma địa ngục, thì Tham Lang giống như hồn ma ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm nhưng mà cũng nguy hiểm chết người. Theo danh sách, đối thủ của 3 kẻ này là Lưu Ly Tiên, Chu Thị Giao và Khuyển Kỳ Kỳ. Nghĩ đến bà thiếu nữ xinh đẹp có thể sẽ bỏ mạng trong tay bà tiền xác nhân của ma kia, mọi người lại càng thêm lạnh lòng và không nỡ. Vài tu sĩ nhiệt tình thậm chí còn muốn đi tìm Tiêu Lục, khuyên hắn suy nghĩ kỹ lại, đừng vì nhất thời xúc động mà gây ra tổn thất không thể vãn hồi. Nhưng là hiển nhiên nỗ lực của bọn họ là vô ích. Một khi Tiêu Lục đã quyết định thì sao có thể dễ dàng thay đổi cho được. Trong nỗi lo lắng của khán giả, ngày thi đấu rốt cuộc cũng đến. Hôm nay sân đấu võ trung tâm khu tiến nhất với sức chứa 100 vạn người không còn một chỗ trống. Các vị tu sĩ từ khắp nơi trên Cửu Châu đều tụ tập tại đây cùng nhau theo dõi trận đấu quyết định vận mệnh này. Tuy rằng quần tiên đại bỉ mới chỉ diễn ra chưa đến 1/3, nhưng ai cũng hiểu vạn tiên minh sẽ nghịch chuyển tình thế hay một lần nữa rơi xuống vực sâu hoàn toàn thất bại. Tất cả đều phụ thuộc vào trận đấu hôm nay. Trên khán đài, hơn 100 vị địa tiên và hơn 100 vị trưởng lão của vạn tiên minh đã an vị. Bên phía địa tiên im lặng không nói, bên vạn tiên minh lại bàn tán xôn xao. Bàn tán về tình hình hiện tại, bàn tán về đối thủ, bàn tán về Tiêu Lục, bàn tán về Hà Đồ chân quân. Đối với những lời bàn tán đó, Hà Đồ hoàn toàn phớt lờ. Hắn nhắm mắt làm ngơ. Trận đấu này ông dành cho Tiêu Lục sự tin tưởng đến bất ngờ, hoàn toàn để hắn tự do phát huy. Cho dù danh sách mà Tiêu Lục đưa ra khiến cho người ta khó hiểu, nhưng Hà Đồ vẫn không thay đổi ý định ban đầu. Đối với Tiêu Lục, ông ủng hộ hết mình. Hà Đồ không muốn lên tiếng, mọi người liền dồn sự chú ý về phía Thần Kiếm Phái, nhân vật chính của ngày hôm nay. Phòng Ngầm Trần Nhân chẳng hay là đệ tử của người nắm chắc được mấy phần thắng, hay chỉ là đang cố phụ trường thành thế. Danh sách này của hắn thật là quá kiêu ngạo đi. Tất cả đều là người của Thần Kiếm Phái thì cũng thôi đi, lại còn toàn là tiểu bối thì làm sao? Nếu ta nhớ không lầm thì trong trận đại kiếp trước, Thần Kiếm Phái các ngươi cũng có vài người sống sót, từng người đều rất lợi hại. Đừng có mà lấy bé gái là mà thí tội như thế, còn bọn họ ra đây để đánh một trận đi. Hồng Bàng Lão Tổ tính tình thẳng thắn, có gì nói đấy. Ngay cả những chuyện bí mật của Thần Kiếm Phái cũng vô tình nói ra. Phong Ngâm vừa nghe vậy cũng không tiện im lặng như Hà Đồ. Hồng Bàng Lão Tổ này tuy không có giao tình gì với Thịnh Kinh, nhưng lại có quan hệ rất tốt với Thần Kiếm Phái. là một minh hữu như vậy, không cần thiết phải đắc tội. Tiểu Lục làm việc luôn có chừng có mực, mong Hồng Bào đạo hữu cứ yên tâm. Hồng Bào lão tổ được Phong Cầm Trần dần cam đoan, có hơi yên tâm, nhưng nghĩ ngợi một lát vẫn thấy bất an nói. Cho dù Lưu Ly Tiên và Chu Thi Sao là thiên tài, thì thời gian tu luyện của các nàng cũng quá ngắn. Chẳng lẽ người không biết phương pháp huấn luyện cấp tốc của quân Hoàng Sơn sao? Năm đó Khô Cầm đã tìm hơn 10 người giúp quân Hoàng Sơn hoàn thiện phương pháp huấn luyện đó. Ta cũng là một trong số đó. Cho dù Tiêu Lục có bản lĩnh thông thần, có thể cải tiến phương pháp đó, thì hiệu quả cũng chỉ có hạn. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, các nàng tuyệt đối không thể đánh bại được Tiểu Độc Tiên và Huyết Nhục Đồ. Phòng Gầm bất đắc dĩ lắc đầu. Hồng Bảo đạo hữu, cho dù Lưu Ly Tiên và Chu Thi Giao không thắng, cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ thua trận này. Hồng Bảo lão tổ nghe vậy sững sờ. Chẳng lẽ cứ đặt hy vọng vào con chó cỏ kia? Đáng tiếc, ông ta vừa dứt lời, tiếng chuông trong trẻo báo hiệu trận đấu bắt đầu đã vang lên từ sân đấu võ trung tâm. Chỉ trong nháy mắt, trăm vạn ánh mắt đổ dồn về phía sân đấu. Ngay cả Hồng Bảo lão tổ còn tò mò, thẳng thắn cũng gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, yên lặng chờ đợi. Hết tập 137.